phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, 155, kết thúc 4 người, có 2 người là minh tinh, ăn cơm khẳng định là không thể ngồi ở bên ngoài. Tần Nam lâm thời đính cái phòng nội, Tô Tử Khanh ôm Tần Nam nói nhỏ, Âu Dương Vân thường thường cấp Dịch An Nhiên đảo chén nước, hoặc là lau mồ hôi gì đó, ân cần có thể, Tô Tử Khanh cười nói, ngươi xem Âu Dương cái kia chân chó bộ dáng thích. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh đôi tay chống lại nam nhân mặt đem hắn chính lại đây. Thích cái gì thích, ngươi bình tĩnh một chút thân ái. Loại này giấm không thể ăn, cái kia cha nam ta khờ sao ta thích hắn. Âu Dương Vân, ngoặc kép chấm hỏi, ta liền ngồi ở các ngươi đối diện, này như thế nào nói chuyện đều không cõng người đâu. Dịch An Nhiên, ăn sao, ân, tiểu cà chua đều đưa đến bên miệng nào có không ăn đạo lý. Âu Dương Vân nhai tiểu cà chua, hướng Tô Tử Khanh hơi hơi mỉm cười, Tô Tử Khanh vặn mặt cầm một cái tiểu cà chua ngậm ở trong miệng. Đều không cần nói thêm cái gì. Tần Nam trực tiếp thò qua tới đem tiểu cà chua ngậm đi. Thuận thế hôn hắn một ngụ mơ siêu Âu Dương Vân. Ngoặc kép, bang kỷ một chút. Bóp nát tiểu quả hồng, Dịch An Nhiên bất đắc dĩ đỡ chán. Ngươi theo chân bọn họ nháo cái gì, nháo bất quá còn cố tình muốn nháo lần này. Tần Nam đem Tô Tử Khanh phóng tới ghế trên. Ăn cơm trước đi, nói xong. Người phục vụ gõ mở cửa. Bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập, mỗi cái người phục vụ trong tay đều cầm đồ ăn. Tiến vào thời điểm thực an tĩnh, trừ bỏ đi đường thanh âm, không có bất luận cái gì tạp âm. Siêu Tô Tử Khanh một tay chống mặt, như suy tư gì nói, nơi này hư cảnh nhưng thật ra không tồi. Người phục vụ thấy Âu Dương Vân cư nhiên không có tạc Tô Tử Khanh, tuy rằng trướng mắt Âu Dương Vân cái này cha nam, nhưng là Âu Dương Vân là ảnh đế, ở không hiểu rõ người trong mắt, hẳn là vẫn là tương đối hòa, muốn ký tên một cái đều không có, thượng xong đồ ăn liền đi. Miễn bàn nhiều chuyên nghiệp, Tần Nam hủy đi một phần dùng một lần chiếc đũa cho hắn. Chính mình ra khai, Tô Tử Khanh, ta liền nói sao, tiệm cơm loại đồ vật này vẫn là, chính mình ra khai, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, ân. Ta như thế nào không biết, đã quên cùng ngươi nói, Tô Tử Khanh cơm đều không ăn. Buông chiếc đũa cùng Tần Nam mặt đối mặt, cái này tiệm cơm ngươi đầu bao nhiêu tiền đi vào, cũng không nhiều lắm. Hơn 1 tỷ, Tô Tử Khanh gật gật đầu, Nga tương đương hơn 1 tỷ. Làm sao vậy, Tần Nam cảm thấy hắn ngữ khí có chút không đúng, nhưng là lại không thể nói là kia không đúng, ngươi tiền không đều ở ta này sao? Ngươi từ đâu ra tiền a? Tần Nam, ngoặc kép, ta là ai, ta ở kia vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tần Nam quả thực vẻ mặt mờ mịt, vừa rồi còn khen tiệm cơm hào, như thế nào uốn éo mặt ngươi liền bắt đầu nói ta tiền tiêu vặt sự đâu? Tô Tử Khanh chiều hắn vươn tay. Lòng bàn tay hướng về phía trước điên điên, tới, chủ động giao ra đây. Tần Nam trầm mặc đem chính mình tài khoản thượng sở hữu tiền chuyển cho hắn, cổ địa cầu thẻ ngân hàng đâu, lại thuận thế kết giao tạp. Tô Tử Khanh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, sờ sờ nam nhân đầu. Hống nói, ngoan. Âu Dương Vân nhỏ giọng nói, nháo bẻ khúc nhạc dạo. Dịch An Nhiên cảm thấy này hai người chi gian không tồn tại cãi nhau loại sự tình này, đang muốn vì bọn họ cãi lại vài câu. Quay đầu liền thấy Âu Dương Vân vẻ mặt xem diễn bộ dáng. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ngươi đây là sợ hai người bọn họ đánh không đứng dậy đúng không? Tần Nam bị thu tiền đã rất khổ sở, này hai người còn ở kia bỏ đá xuống giếng. Tần Nam không thể đối Tô Tử Khanh thế nào, nhưng không đại biểu hắn sẽ không đối này hai người động thủ. Ngươi nói thêm câu nữa, đôi ta tổ chức thành đoàn thể tấu ngươi. Tô Tử Khanh cầm đầy tay tiền, đối, tiền đều ở chính mình trong tay. Dù sao cũng phải giúp đỡ chính mình ra ái nhân không phải? Dịch An Nhiên nói. Tam đánh cũng có thể thử một chút. Âu Dương Vân, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy bỏ đá xuống giếng có phải hay không liền có điểm quá mức? Ăn cơm xong, Tô Tử Khanh đã bị Tần Nam mang đi cổ địa cầu, Dịch An Nhiên còn rất muốn đi bên kia nhìn xem. Nhưng là bởi vì chính mình không có gì thời gian. Hơn nữa phía trước cùng Âu Dương Vân quan hệ tương đối khẩn trương. Hắn không dám tùy tùy tiện tiện rời đi, Âu Dương Vân nói. Về sau có thời gian mang ngươi đi xem mơ siêu, hảo, Dịch An Nhiên thuận miệng vừa nói. Cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì nếu là nói vội nói. Như vậy bất luận kẻ nào đều không có Âu Dương Vân vội, yêu cầu làm chính là quá nhiều. Ra mặt trường hợp cũng nhiều, Âu Dương Vân nếu là vội lên, căn bản sẽ không có chính mình thời gian, buổi chiều quay chụp bình thường tiến hành. Hạ Đinh Bạch từ buổi sáng rời đi về sau liền vẫn luôn không có tái xuất hiện, Dịch An Nhiên cho rằng. Chuyện này liền đến đây là dừng lại, lại không nghĩ rằng. Buổi chiều quay chụp hoàn thành sau, Hạ Đinh Bạch thế nhưng chủ động tìm được rồi hắn phòng nghỉ, Dịch An Nhiên đang ở tháo trang sức. Nhận thấy được hắn tới cũng không có gì phản ứng. Rốt cuộc không lâu phía trước mới vừa cho hắn hạ quá sắc mặt. Hiện tại đón nhận đi nói chuyện có vẻ quá mức với thân thiện, Dịch An Nhiên không mở miệng. Hạ Đinh Bạch chỉ có thể chủ động đi lên tới. An Nhiên ca, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, ta không muốn nghe. Ta, Hạ Đinh Bạch mím môi, hơi rũ đôi mắt, ta khả năng muốn lui tái, chúc mừng, Hạ Đinh Bạch gắt gao mà nắm chặt quyền. Đây mới là thi đấu ngày đầu tiên, ngươi là một cái nghệ sĩ. Ở sướng nhảy tuyển tú trong lúc thi đấu cũng chưa biện pháp đi qua một vòng. Tới ta này nói cái gì? Không biết chính mình nỗ lực tiến tới. Chỉ biết tìm hậu trường loại người này, cho dù là đỏ. Cũng hồng không trường cửu, những cái đó đã từng ủng hộ ngươi fan. Chỉ có thể là cùng ngươi càng đi càng xa, ta chỉ là nghĩ tới cùng ngươi nói một chút. Ngươi không cần thiết đối ta như vậy lãnh đạm mơ siêu, Hạ Đinh Bạch nói. Ta tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự, Dịch An Nhiên nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi, chuyên viên trang điểm có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Hạ Đinh Bạch. Tựa hồ là tưởng nhắc nhở một câu cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói vội vàng đi rồi, Dịch An Nhiên. Có nói cái gì ngươi nói thẳng đi, trên mặt hắn trang đã tá đến không sai biệt lắm. Nguyên bản đáy liền hào, diện mạo cũng đoan chính, lúc này xem cũng là soái, Hạ Đinh Bạch không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Thấy bộ dáng này của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, Hạ Đinh Bạch đi qua đi. Đứng ở trước mặt hắn, ngươi thích Âu Dương ca sao? Không chờ Dịch An Nhiên mở miệng, Hạ Đinh Bạch tiếp theo nói, ta từ rất nhỏ liền bắt đầu thích hắn, Dịch An Nhiên thấy thế. Cũng biết hắn không phải ở dò hỏi chính mình, mà là đơn thuần tưởng đem hắn này trở thành một cái hốc cây. Đơn giản không hề mở miệng, đương một cái người nghe ta thích chứ hắn diễn phim truyền hình, ta thích hắn thời điểm hắn còn. Không phải ảnh đế, một cái mới xuất đạo tân nhân, thực túm, thực nghiêu bức cho dù hắn không coi ai ra gì. Ta cũng thích hắn. Vì thường thích ta là vì hắn mới tiến vào giới giải trí, người biết khi ta bị Âu Dương ca điểm. Danh đóng vai cái kia nhân vật thời điểm, ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Ta vui vẻ không phải bởi vì ta bắt được nhân vật, mà là bởi vì ta thần tượng nhớ kỹ tên của ta, hắn như vậy hảo. Toàn thế giới đều không xứng với hắn, cho nên, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở hắn bên người? Đem hắn ở thần đàn thượng kéo xuống tới. Lời nói đến cuối cùng, Hạ Đinh Bạch bỗng nhiên cất cao ngữ khí, mặt vô hung ác trừng mắt hắn. Dịch An Nhiên mờ mịt nhìn hắn một cái, ta như thế nào biết lời này không nên đi hỏi ta người đại. Diện sao ta cũng là không phản ứng lại đây sao lại thế này đã bị bán. Ta cũng là người bị hại a, há liêu, thấy Dịch An Nhiên này phó biểu tình. Hạ Đinh Bạch càng là giận không thể át, ngươi chính là dùng này vô tội biểu tình lừa gạt Âu Dương ca sao? Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, ta hoài nghi ta gặp được kẻ điên, Dịch An Nhiên lười đến cùng hắn so đo. Chỉ cho là một cái điên cuồng thích Âu Dương Vân phen não tàn. Kia chuyện này, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Ta ngay từ đầu nghĩ, ngươi nếu là thật thích Âu Dương ca, ta liền chúc phúc các ngươi. cũng không hề nhúng tay các ngươi chi gian sự. Nhưng là ta vừa mới hỏi ngươi, ngươi có thích hay không Âu Dương ca thời điểm, ngươi chần chờ, ta liền biết, giống ngươi loại người này, khẳng định là vì Âu Dương ca tiền mới cùng hắn ở bên nhau. Ta là tuyệt đối sẽ không chịu đựng giống ngươi loại này mãn đầu óc đều là tiền nam nhân cùng ta. Âu Dương ca ở bên nhau, Dịch An Nhiên chút nào không hoảng hốt, cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạ Đình Bạch cười cười, giết người là phạm pháp, ta không có khả năng làm, ngươi cũng đừng có nằm mộng, Dịch An Nhiên đang muốn nói chuyện. Liền phát hiện Hạ Đình Bạch sắc mặt trắng bệch, phốc, một chút, phun ra một ngụm máu tươi, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, khí ra nội thương tới sao? Dịch An Nhiên thở dài, quay đầu tiếp chén nước chính mình uống lên, ta này gì cũng chưa nói, ngươi nếu là tức chết tại đây tính ai? Hạ Đình Bạch cười lạnh không nói gì, theo sau, phòng nghỉ môn đột nhiên bị đẩy ra, Âu Dương Vân vô cùng lo lắng xuất hiện ở cửa, hắn nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái phòng trong. Tình huống, uống đến, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hạ Đình Bạch suy yếu nhìn Âu Dương Vân, Âu Dương ca, không trách hắn, là ta chính mình sai, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Người này kịch bản cũng quá già rồi điểm đi, như vậy thật sự hảo sao, ngôn tình tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết, Hạ Đình Bạch còn run rẩy xuống tay muốn đi sờ hắn. Trên tay dính huyết, Âu Dương Vân có thể làm hắn dính lên mới là lạ, Âu Dương Vân trực tiếp phòng khai Hạ Đình Bạch. Đi đến Dịch An Nhiên bên người nói, quần áo không làm dơ đi. Dịch An Nhiên ngây ra một lúc, quần áo. Là sợ Hạ Đình Bạch huyết làm dơ ý từ sao, Âu Dương ca ngươi sao lại có thể như vậy? Hạ Đình Bạch không nghĩ tới chính mình đều như vậy, Âu Dương Vân để ý đều là Dịch An Nhiên quần áo. Mà không phải hắn người này, Âu Dương Vân nhìn Hạ Đình Bạch nổi điên, sắc mặt dần dần đọng lại, ngươi vừa rồi cùng hắn một chỗ một thất làm gì? Dịch An Nhiên, ta gì cũng không là mơ siêu ngươi này một bộ bắt gian bộ dáng là muốn làm sao a? Hạ Đình Bạch khóc. Kêu nói, Âu Dương ca, ngươi nhìn xem ta là người ái nhân, ngươi nhìn xem ta được không? Âu Dương Vân cẩn thận phân tích một chút hắn những lời này. Ngưng mi hỏi, hắn thích ta, Dịch An Nhiên gật gật đầu, đúng vậy không sai, nhưng là cứ như vậy. Hắn giống như liền minh bạch. Vì cái gì Âu Dương Vân đối Hạ Đình Bạch địch ý sâu như vậy, hắn nên sẽ không cho rằng Hạ Đình Bạch thích ta đi, cái này nhận chi, làm Dịch An Nhiên cả người đều ngốc. Dịch An Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đầu óc có điểm không tốt lắm xử? Âu Dương Vân, ngoặc kép, kia hắn thích ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Âu Dương Vân thái độ làm Hạ Đình Bạch thập phần đau lòng. Hắn không nghĩ tới, người mình thích cư nhiên sẽ là cái dạng này, Hạ Đình Bạch sắc mặt tái nhợt. Lảo đảo đến căn bản không đứng được, người như thế nào có thể như vậy đối ta đâu. Hắn giờ phút này đã từ bỏ đem chính mình chuyện này đè ở Dịch An Nhiên trên người. Xem Âu Dương Vân cái dạng này. Hắn là khẳng định sẽ không tin tưởng chính mình, mà là vô điều kiện tin tưởng Dịch An Nhiên, hắn có thể nói là một chút biện pháp đều không có, Dịch An Nhiên nói, hắn chính là người mê đệ, Nga. Hạ Đình Bạch vừa rồi phun ra một búng máu, đó là chính mình huyết, hắn cảm giác chính mình đã có chút chống đỡ không được. Ta thích thượng ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi sai là mơ siêu, đúng vậy, Âu Dương Vân nói. Một câu duy nhất tán đồng hắn nói, Hạ Đình Bạch khí lại phun ra một búng máu, Dịch An Nhiên thật sự. Xem bất quá đi, cho hắn đệ một cái chữa bệnh mang. Sau đó chạy nhanh lôi kéo Âu Dương Vân đi rồi, lại đãi đi xuống. Hạ Đình Bạch không có việc gì đều đến cấp khí xảy ra chuyện tới, quá độc ác người nam nhân này, đi ra. Môn, Âu Dương Vân gắt gao cau mày, ngươi vì cái gì giúp hắn? Ngươi có phải hay không thích hắn? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ta không phải ta không có ngươi nói bừa từ đó về sau. Hạ Đình Bạch không còn có xuất hiện ở Dịch An Nhiên trước mắt, không thể hiểu được biến mất một cái. T. Tình Địch, Dịch An Nhiên chính mình đều rất ngốc, không biết sao lại thế này, lần này Tổng Nghệ Thu. Kết thúc về sau, Âu Dương Vân dẫn hắn đi cổ địa cầu một chuyến, đại khái ngồi hơn 3 giờ phi thuyền. Tới rồi mục đích địa, Âu Dương Vân thấy hắn trạng thái không đúng. Đưa cho hắn một lọ thủy. Hỏi, có khỏe không? Dịch An Nhiên vẫy vẫy tay. Không muốn, sau đó quay đầu liền phun ra, cái này phi thuyền thật sự là quá kích thích làm. Người ta nói không ra lời nói, Dịch An Nhiên phía trước cũng làm quá phi thuyền. Công tác nguyên nhân còn thường xuyên ngồi, nhưng là từ không ngồi quá loại này. Mặc kệ là quỹ đạo vẫn là đong đưa biên độ đều đặc biệt run. Ổn định thân mình không xong xuống dưới cũng đã thực phí tinh lực. Như vậy một chuyến ngồi xuống, Dịch An Nhiên cảm giác mệnh đều đi nửa điều, không có say xe bệnh trạng. Cố tình say xe sắp phun ra, phun qua sử dụng sau này nước trong súc miệng. Dịch An Nhiên lại hàm một mảnh trái cây đường. Lúc này mới cảm giác người sống lại, chỉ là tinh thần đầu vẫn là không cao thôi, Âu Dương Vân vốn dĩ. Chuẩn bị ở hôm nay dẫn hắn đi công viên giải trí. Nhưng là không nghĩ tới Dịch An Nhiên phản ứng lớn như vậy. Cứ như vậy, trừ bỏ nam, kia cũng đi không được. Đi khách sạn nghỉ ngơi, Dịch An Nhiên là thật không tinh thần. Cũng không cậy mạnh, hảo tới rồi khách sạn. Dịch An Nhiên ngã vào trên giường liền ngủ, nơi này khách sạn giường muốn so tinh tế bên kia càng mềm mại, tinh tế người phổ biến thân thể hào. Trừ phi cái gì đại phú đại quý nhân ra, cũng sẽ không có người tại đây loại hưởng thụ sự tình thượng hạ công phu tinh tế dùng đều là tài. Liệu mới, đơn giản bảo vệ môi trường, cho nên cũng coi như còn có thể, chính là ngủ không thoải mái, Dịch An Nhiên vừa cảm giác cũng không. Biết chính mình ngủ bao lâu, dù sao ngủ đến rất khó chịu, say xe di chứng. Đau đầu, Âu Dương Vân thấy hắn ngủ đến thời gian quá dài. Liền lại đây tưởng đem hắn đánh thức, Dịch An Nhiên nửa mộng nửa tỉnh đầu ngón tay căn bản không. Nghĩ lên, sau này lui chút tưởng ngăn trở hắn tay, nhưng là bởi vì nhắm mắt lại, mặc kệ hắn trốn đến nào. Âu Dương Vân đều có thể nhẹ nhàng bắt lấy hắn, Dịch An Nhiên nói thầm nói. Không, Âu Dương Vân ôn tồn hống, lên ăn một chút gì lại tiếp tục ngủ, không cần, Dịch An Nhiên lòng tràn đầy chỉ nghĩ ngủ. Căn bản không phản ứng hắn, ta tấu ngươi ân. Căn bản không tính là uy hiếp liền nhẹ nhàng như vậy mà bị chắn trở về, đánh người nói cách. Khác nói mà thôi. Âu Dương Vân cũng không dám động thủ, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn, người không đứng dậy. Ta liền, miệng đối miệng uy người ăn, cũng không biết lời này có tác dụng. Vẫn là Dịch An Nhiên vừa lúc này tỉnh ngủ. Hoàn Mỹ thuyết minh cái gì kêu nháy mắt mở to mắt, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân mắt to trừng mắt. Nhỏ, Âu Dương Vân, ngoặc kép, ngươi vừa rồi nói cái gì sao? Dịch An Nhiên mơ hồ chi gian cảm thấy chính mình nằm mơ giống như mơ thấy cái gì đến không được. Đồ vật, Âu Dương Vân lắc lắc đầu, kêu ngươi lên ăn cơm siêu, Dịch An Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là chính mình nghe là mơ siêu, Âu Dương Vân đưa cho hắn một ly dưa hấu nước. Hỏi, đầu còn đau không? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Phục lại gật gật đầu, đau chính là không vừa rồi như vậy nghiêm trọng, Âu Dương Vân nói. Cơm ở phòng khách, qua đi ăn xong ngủ tiếp ân, Dịch An Nhiên xốc lên chăn đi xuống. Ăn xong rồi chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, hắn chỉ là mệt. Cũng không phải thực vây, ăn xong ngủ tiếp, buổi tối liền ngủ không được, hiện tại đã 9 giờ nhiều, Âu Dương Vân từng cái xốc lên đồ ăn mặt trên. Cái nắp nóng hôi hổi đồ ăn, mùi hương một chút liền tràn ra tới, này đó đồ ăn đều là khách sạn phòng bếp ngồi. Nếu là không thích một hồi đi ra ngoài ăn cũng đúng, khá tốt, Dịch An Nhiên vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần đi ra ngoài ăn, có thể là tinh tế tới bên này du lịch người tương đối nhiều, cho nên khách sạn đồ ăn đều là thập. Phần chính tông của địa cầu đồ ăn, hương vị nhất tuyệt, Dịch An Nhiên gắp một chiếc đũa mang tiêm đến. Hắn trong chén, ngươi nếm thử cái này mang, hảo hảo ăn, mang tiêm thứ này ở tinh tế làm ra tới đều là cắn bất động cái loại này. khả năng cùng sinh trưởng mà cũng có quan hệ tinh tế chỉ có thể ăn cái hương vị. Liền phun rớt, cùng nhai cây mía giống nhau. Loại này giòn giòn mang tiêm hắn vẫn là lần đầu tiên ăn. Âu Dương Vân đem thực đơn thượng đặc sắc đồ ăn đều điểm một lần. Hắn cho rằng dịch an nhiên ăn không hết nhiều ít, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đi xuống nửa bàn. Hắn vội vàng nói, ăn ít điểm mơ siêu, một hồi đi bên ngoài có ăn vặt phố. Mặt trên rất nhiều đều là của địa cầu ăn vặt, không nghĩ đi thử thử sao. Dịch an nhiên đối ăn vặt thực cảm thấy hứng thú, đồng thời đối này một bàn đồ ăn cũng rất là không bỏ xuống được. Dối dám nói, ta có thể ăn xong, hành. Vậy ngươi ăn đi. Âu Dương Vân nhìn hắn gió cuốn mây tan ăn hơn phân nửa. Buông chiếc đũa thời điểm vẫn là chưa đã thèm. Hiển nhiên là thật sự ăn không vô mới bất đắc dĩ buông. Ăn cơm xong, dịch an nhiên trực tiếp dẫn hắn ra cửa dạo quanh đi, khách sạn ra cửa chính là một cái ăn vặt. Phố, ban ngày thời điểm ven đường sạch sẽ gì cũng không có. Nhưng là tới rồi buổi tối. Này thật dài một cái đường nhỏ. Bên trong toàn bộ đều là ăn, nướng con mực, đậu hủ thúi, nướng sầu riêng tô, tạc gà, nướng BBQ, lẩu cay. Dịch an nhiên thấy cái nào đều đi không nổi, nhưng là mới vừa ăn no cơm. Liền nước miếng đều uống không nổi nữa, Âu Dương Vân đem dịch an nhiên xem qua ăn vặt đều mua. Sau đó ngay trước mặt hắn ăn, dịch an nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Này có phải hay không liền quá mức, nướng con mực hương vị không tồi. Nước chấm rất thơm, nhưng là không ngăn trở con mực bản thân thơm ngon, ngược lại làm cho càng thêm mới mẻ. Âu Dương Vân ăn xong một chuỗi con mực, lời bình nói, ăn ngon, dịch an nhiên mở miệng liền tưởng dỗi hắn. Ngươi không phải nói nuốt trôi. Dịch an nhiên tức khắc không lời nói, lời này vô pháp tiếp, Âu Dương Vân rốt cuộc cũng không đành. Lòng làm dịch an nhiên như vậy nhìn, lần sau còn ăn nhiều như vậy sao? Dịch an nhiên lắc lắc đầu, tuy rằng những cái đó đồ ăn ăn rất ngon. Nhưng là bữa ăn chính nào so được với đồ ăn vặt à? Âu Dương Vân đưa cho hắn một lọ trợ tiêu hóa dinh. Dưỡng dịch tinh tế đồ vật tiêu hóa của địa cầu đồ ăn nhẹ nhàng, dịch an nhiên vội vàng tiếp nhận dinh. Dưỡng dịch uống xong. Không quá một hồi liền cảm giác được đói bụng, dịch an nhiên lôi kéo hắn tay trở về đi. Chúng ta trở về mua nướng con mực, Âu Dương Vân theo hắn sức lực đi. Nhẹ nhàng nói, hảo, lão bản, tam xuyến nướng con mực, được rồi. Âu Dương Vân ở phía sau cho tiền, đột nhiên phát hiện một cái thứ tốt. Ngươi tại đây chờ ta một chút, ta lập tức quay lại, dịch an nhiên. Hảo, câu này lập tức. Dịch an nhiên nướng con mực đều hào, người cũng không trở về, bất quá dịch an nhiên cũng không nóng nảy. Ăn nướng con mực đám người, chờ đệ tam căn nướng con mực ăn xong thời điểm. Âu Dương Vân lúc này mới trở về, dịch an nhiên xoa xoa miệng. Hỏi, như thế nào thời gian dài như vậy? Âu Dương Vân, bắt tay vươn tới ân. Dịch an nhiên không rõ nguyên do. Lại vẫn là bắt tay đưa cho hắn, Âu Dương Vân ở trên tay hắn khấu một cái hoàn. Hoàn thượng liên tiếp màu sắc rực rỡ trường thằng, mang lực đàn hồi cái loại này, kia cùng thằng một chỗ khác liền ở Âu Dương Vân trên cổ tay, Âu Dương. Vân hệ hảo về sau túm túm, không rơi xuống, thực rắn chắc, hắn lúc này mới vừa lòng. Đi thôi, dịch an nhiên hỏi, ngươi vừa rồi liền đi mua cái này. Ân, Âu Dương Vân vuốt dây thừng, lén lút hoạt đến mặt sau cùng, một không cẩn thận kéo lại dịch an nhiên tay, thấy dịch an nhiên không có gì phản ứng, Âu Dương Vân thuận thế cầm hắn tay, dịch an nhiên như cũ không có phát hiện Âu Dương Vân. Người ở đây nhiều, nếu là đi rời ra rất khó tìm, hơn nữa ta đoán, ngươi cũng không nhớ rõ khách sạn ở đâu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói đúng, ăn vặt phố đi đến đầu. Dịch an nhiên cơ hồ coi trọng mỗi một cái quầy hàng đồ vật đều ăn một phần, ăn no liền uống dinh. Dưỡng dịch, sau đó tiếp tục ăn, cuối cùng, dịch an nhiên bưng một tiểu bàn nướng sầu riêng vừa đi vừa ăn, Âu Dương Vân ăn không vô loại đồ vật. Này, nhưng là xem dịch an nhiên ăn vui vẻ hắn cũng liền chưa nói, dịch an nhiên ăn xong sầu riêng. Đem giấy bạc các ném vào thùng rác, lau lau tay hỏi. chúng ta hiện tại đi công viên trò chơi sao? Ngươi nếu mệt có thể trở về nghỉ ngơi, Âu Dương Vân lần này đem thời gian kéo thật sự trường. Mặc kệ trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều có thể bảo đảm Dịch An Nhiên ở cổ địa cầu chơi vui vẻ, đi công viên giải trí đi, mỏi mệt kính. Qua đi, hiện tại ngược lại trở nên thực hưng phấn. Dịch An Nhiên ngồi đều ngồi không được, càng miễn bàn trở về ngủ loại này thuần nằm sự, hảo, Âu Dương Vân vô điều kiện tán đồng hắn ý. Tưởng, buổi tối công viên trò chơi cùng ban ngày không giống nhau, đủ loại màu sắc hình dạng đèn nê. Ông đem công viên trò chơi chiếu sáng lên, mỗi cái đại hình kiến trúc thượng đều có chứa một trường xuyến màu sắc rực rỡ tiểu ánh đèn. Thập phần xinh đẹp, thật giống như là màu sắc rực rỡ quang cùng có chút phương tiện trộn lẫn ở bên nhau, thực mỹ, Âu Dương Vân lựa chọn cái kia khách sạn. Chính là bởi vì khách sạn ly cái này công viên trò chơi tương đối gần. Ái nhân đi ra ngoài, cũng không phải lựa chọn cái loại này giải trí hình công viên trò chơi, mà là lấy lãng mạn là chủ cái này công viên trò chơi phù hợp nhất hắn tâm siêu. Âu Dương Vân hơi nghiêng người, khóe môi treo lên một mặt cười nhạt, thích sao? Dịch An Nhiên cười cười nói, thích đâu chỉ là thích. Quả thực đều không rời được mắt đi ngồi bánh xe quay sao? Nói bánh xe quay, Dịch An Nhiên sắc mặt có chút cổ quái, nhưng là rối rắm nửa ngày vẫn là kéo chặt Âu Dương Vân tay. Ngoặc kép, đi thôi, như thế nào? Sợ hãi, bánh xe quay chỉ là chậm gì gì lên tới trời cao. Nhiều lắm có thể làm ngươi quan khán toàn trường cảnh đẹp. Mặt khác cũng không có gì, hắn không biết vì cái gì Dịch An Nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi, này giống như thực không phù hợp lẽ thường, rốt cuộc ở tinh tế. Phi thuyền cái loại này đồ vật, muốn so cái này bánh xe quay cao đến nhiều, Dịch An Nhiên thở dài nói. Phía trước tham dự trò chơi, ta cùng Tô Tô mặt đối mặt ngồi, liền thấy Tô Tô chỗ ngồi phía dưới chui ra một cái nữ quỷ tới, nữ quỷ nhe răng trợn mắt từ nào chui ra tới, hiện tại ngẫm lại cái kia hình ảnh đều thấm người, sau đó ngươi liền đối bánh xe quay có bóng ma. Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, không phải, nữ quỷ ra tới về sau, Tô Tô bắt lấy nữ quỷ liều mạng muốn chạy. Hai người bọn họ tranh chấp thời điểm toàn bộ bánh xe quay xương đều ở đong đưa. Khả năng người khác không có phát hiện, nhưng là làm Tô Tô đối diện ngồi cái kia ta, không bị hoảng đi ra ngoài đều là ta may mắn, không có việc gì. Lại có nữ quỷ ta trực tiếp đem ngươi ném văng ra, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, người này từ đâu ra lý luận, như vậy ngươi liền không cần lo lắng bị hoảng đi ra ngoài, Dịch An Nhiên vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, ngươi cái này trinh thám. Thật đúng là nói có sách mách có chứng, chuẩn xác một đá mơ siêu. Dịch An Nhiên đều kinh ngạc, buổi tối công viên trò chơi thực mỹ. Nhưng là nhưng không ai, Dịch An Nhiên nhưng không cho rằng công viên trò chơi thiết kế người đem. Công viên trò chơi trang hoàng thành như vậy, không bán buổi tối phiếu, duy nhất khả năng chính là. Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua Âu Dương Vân, đặt bao hết đi, xem ta làm gì. Âu Dương Vân nói. Còn chưa tới tối cao chỗ, Dịch An Nhiên, hắn hiện tại là thực sự có điểm theo không kịp. Âu Dương Vân não động nhảy lên, nhẹ nhàng ném hắn. Cách xa vạn dặm mơ siêu tối cao chỗ làm sao vậy? Dịch An Nhiên tưởng không rõ, nhưng là chờ tới rồi tối cao chỗ. Bánh xe quay dừng lại thời điểm, theo Âu Dương Vân tới gần, Dịch An Nhiên mơ hồ minh bạch cái gì, hắn không bài xích cái này, truyền thuyết. Ở bánh xe quay tối cao chỗ hôn môi tình lữ có thể vẫn luôn đi đến cuối cùng, Dịch An Nhiên gắt gao. Mà nắm chặt xuống tay, nhắm hai mắt lại, nôn. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên, bá, một chút mở to mắt, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngươi làm gì đâu, sầu riêng, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm than, Dịch An Nhiên chính mình nhưng thật ra không có phát hiện. Nhưng là thấy Âu Dương Vân cái kia phản ứng. Khả năng sầu riêng vị cũng không nhẹ, hắn vội vàng ở trên người tìm tươi mát không khí đồ vật. Dịch An Nhiên ở phun không khí tươi mát tề thời điểm, còn ở hấp hối dãy ruộng vì sầu riêng biện dài. Kỳ thật, ngươi nếu là thói quen ăn, liền cảm thấy cái này vị không có gì, Âu Dương Vân. Nôn, ta trước phun vì kính, đến cuối cùng, đi xuống bánh xe quay thời điểm, cũng chưa thân thượng, Dịch An Nhiên xem bộ dáng này của hắn. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Về sau ta nếu là cùng ngươi ở bên nhau thời điểm đều ăn sầu riêng. Vậy ngươi làm sao bây giờ đâu? Ta đây liền đổi một cái khác ta ra tới, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, cùng ta chơi bạo lực có phải hay không, dùng phun sương mù về sau. Sầu riêng vị đi, Dịch An Nhiên chạy tới hôn hắn một ngụm, chanh vị, thích sao, ân, cái gì vị đều so sầu riêng vị hảo, dư lại giải trí phương tiện bọn họ cũng chưa đi. Mà là dọc theo rừng cây nhỏ đường sỏi đá đi. Loại này an tĩnh hoàn cảnh thường thường truyền đến vài tiếng thầm thì tiếng vang. Làm người nóng nảy thể xác và tinh thần đều có thể ở nháy mắt an tĩnh lại, Dịch An Nhiên thực thích. Loại này bầu không khí, hắn nắm Âu Dương Vân tay. Hai người chậm rãi bước chậm mơ siêu đi rồi một hồi. Dịch An Nhiên đột nhiên nói. Thì thật, như vậy cũng khá tốt, không có công tác bối rối. Không có ái nhân chi gian khắc khẩu. Cứ như vậy yên yên lặng lặng, một đường đi xuống đi, Âu Dương Vân mở miệng gian khó được ôn nhu. Thích liền mua tới, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, nháy mắt đã không có cái loại này ấm áp bầu không khí, tiểu ca ca. Tới cái kẹo bông gòn sao? Thực ngọt u tương đương, hai khối tiền một cái. Ngoặc kép, cách đó không xa truyền đến máy móc thanh âm, nghe tới như là một cái kiều thiếu tiểu loli, thực đáng yêu, thấy nhiều người máy. Dịch An Nhiên đảo cảm thấy này không có gì, đi qua đi vừa thấy mới phát hiện, không phải cái gì người máy, chính là một cái ghi âm khí, ở tuần hoàn truyền phát tin, kẹo bông gòn sạp bên cạnh không có người. Máy móc còn ở không nề này phiền một lần truyền phát tin, còn rất chuyên nghiệp, Dịch An. Nhiên nghiên cứu một chút máy móc, quay đầu hỏi, người sẽ làm sao, Âu Dương Vân nghiêm túc sụ mặt. Sẽ không, ta muốn ăn cái này. Chúng ta nếu không đi ra ngoài mua đi, Dịch An Nhiên vừa rồi ăn những cái đó giống như lại bị thiêu. Hóa xong rồi, những cái đó đặc biệt ăn ngon đường đều so ra kém trước mắt cái này kẹo bông gòn tới hảo. Ta cho ngươi là mơ siêu, mới vừa tiến vào chỉ chơi một cái hạng mục. Khác lãng mạn đồ vật đều còn không có tiếp xúc. Âu Dương Vân hiển nhiên là không nghĩ đi, muốn màu lam hoa bên ngoài bao hồng nhạt lại thêm một tầng màu vàng, Âu Dương Vân, ngoặc kép, tới, máy cho ngươi, chính ngươi là mơ siêu, Dịch An Nhiên thấy hắn một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Liền biết người này không phải phía trước cái kia vội vàng phóng khoáng yêu cầu. Có thể ăn là được, Âu Dương Vân lúc này mới vừa lòng. Ngồi xổm xuống đi sờ soạng máy móc chốt mở, máy móc là tạp ở xe ba bánh. Chốt mở mặt trên không có, nên ở dưới, nhưng là, Âu Dương Vân sờ soạng nửa ngày. Chính là không tìm được một cái giống dạng cái nút, máy móc cũng vẫn luôn yên yên lặng lặng mặc hắn. Bài bố, Dịch An Nhiên chờ đều mau ngủ rồi. Ngươi đang làm gì nha? Tìm chốt mở, Dịch An Nhiên trầm mặc ở máy bên trái nhô lên thượng ấn một chút, tích một tiếng. Máy móc bắt đầu vận tác, Âu Dương Vân, ngoặc kép chấm hỏi, hai người liếc nhau, không khí thập phần xấu hổ, cái kia. Phía trước làm kẹo bông gòn đem chốt mở cái nút cấp che đậy, vậy ngươi như thế nào? Biết tại đây, xem video nha, Dịch An Nhiên không biết từ nào tìm một cái đại gia làm kẹo bông gòn video. Nhất ngay từ đầu chính là ấn vị trí này, máy móc bắt đầu vận tác, sau đó ở đại gia trong tay, vòng một vòng lại một vòng, các loại nhan sắc xếp thành hoa, còn khá xinh đẹp, Âu Dương Vân xem qua một lần. Liền tin tưởng 10 phần bắt đầu hướng máy phóng đường, chờ mặt trên bắt đầu xuất hiện kẹo bông gòn thời điểm. Dùng gậy gộc chuyển, nhưng là xoay hai hạ liền không đường, Âu Dương Vân liền lại hướng bên trong. Phóng đường, vòng đi vòng lại, sở hữu đường đều bỏ vào đi, làm ra tới kẹo bông gòn cũng không đủ một cái, cuối cùng. Âu Dương ảnh đế hạ định luận, này máy không được quá phế đường, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng là ta còn không có phát hiện, Dịch An Nhiên dùng xiên tre ở bên trong xoay chuyển. cảm giác phía dưới cái kia viên bản là có thể di động. Vì thế trực tiếp đẩy ra, bên trong kẹo bông gòn nháy mắt phun tới, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm than, thứ gì, Dịch An Nhiên cũng chưa phản ứng lại đây sao lại thế này. Đã bị Âu Dương Vân áo khoác che khuất, cả người bị ôm ngồi xổm trên mặt đất một lát sau. Cảm giác không có đường tiếp tục rơi xuống, Dịch An Nhiên giãy giụa từ trong quần áo chui ra ra tới mờ mịt nhìn hắn, vừa rồi. Đã xảy ra cái gì? Âu Dương Vân toàn thân đều là kẹo bông gòn, trên mặt cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, có thể là chỉ lo chiếu cố Dịch An Nhiên. Cho nên hoàn toàn không có bận tâm đến chính mình, thế cho nên như vậy nghèo túng, Dịch An Nhiên vội vàng qua đi giúp hắn chích kẹo bông gòn, nhưng là mới vừa một chảo trụ đường. Nháy mắt hóa ở lòng bàn tay, Dịch An Nhiên căn bản một chút biện pháp đều không có. Chúng ta đi về trước đi, hắn nhìn đều cảm thấy không thoải mái. Huống chi những cái đó đường là dính vào Âu Dương Vân trên người, Âu Dương Vân nghĩ công viên dài. Chí không đi qua hạng mục cảm thấy đáng tiếc, nhưng là suy xét đến trên người này đó ngọt nị đồ vật. Vẫn là quyết định về sau có thời gian lại đến bên này, đi thôi, trở về khách sạn. Âu Dương Vân trực tiếp liền đi vào tắm rửa, Dịch An Nhiên ở bên ngoài giúp hắn đem quần áo bỏ vào. Máy giặt nơi đó mặt cũng đều là kẹo bông gòn. Trong nhà độ ấm cao, hóa thành nước đường lại dính vào trên quần áo liền không hảo giặt sạch, ở kẹo bông gòn vẫn là bông. Thời điểm nhân lúc còn sớm giặt sạch tương đối hảo, Dịch An Nhiên mới vừa đem quần áo ném máy giặt. Định hảo thời gian, liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, An Nhiên, Dịch An Nhiên hỏi, làm sao vậy, trên tóc rửa không sạch chờ một chút, ta giúp ngươi tẩy, Dịch An Nhiên đi qua đi nói. Ngươi giữ cửa đánh, nói chuyện đồng thời ấn xuống then cửa tay, cửa không có khóa, Dịch An Nhiên yên lặng mà đem lời nói thu hồi đi. Giúp hắn gội đầu, nhưng là... Trên tóc không có kẹo bông gòn a, Dịch An Nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng Âu Dương Vân sẽ không lừa hắn cảm giác chiếm cứ thượng phong. Vì thế thực nghiêm túc giúp hắn gội đầu, biết quần áo của mình bị ướt nhẹp. Âu Dương Vân hảo tâm giúp hắn cởi ra thời điểm, hắn mới phát giác không đúng, nhưng là đã chậm mơ siêu phòng tắm loại địa phương này. Hảo rửa sạch. Chính là địa phương không đủ đại, ôm hôn mê Dịch An Nhiên đi ra ngoài thời điểm. Âu Dương Vân nghĩ, lần sau tuyển khách sạn nhất định phải tuyển một cái có đại phòng tắm mơ siêu. Dịch An Nhiên chỉ là mơ. Mơ màng màng có điểm mệt, không chân chính ngủ, nằm ở trên giường, có thể cảm giác Âu Dương Vân giúp hắn lau khô thủy. Còn thổi tóc ấm rào rạt, thực thoải mái, loại này thời điểm, Dịch An Nhiên cảm giác lại như vậy đi xuống. Chính mình thật sự muốn ngủ rồi, liền mở miệng cùng hắn nói chuyện phiếm, ngươi cảm thấy, cổ địa cầu hào, vẫn là tinh tế hào. Dịch An Nhiên nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng là Âu Dương Vân có thể nghe được rõ ràng, cũng đồng dạng dùng rất nhỏ thanh âm đáp lại, có ngươi ở địa phương tốt nhất, nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Dịch An Nhiên cảm giác chính mình suy nghĩ có chút không rõ ràng lắm. Hắc hắc cười về sau. Ở nam nhân trong lòng ngực cọ cọ, chúng ta ở bên nhau đã bao lâu? 10 năm mơ siêu, từ ngươi mới xuất đạo thời điểm mơ siêu chúng ta cũng đã ở bên nhau, chỉ là... Khi đó thuần túy là giao dịch cùng hiện tại không giống nhau, Dịch An Nhiên hỏi. Chúng ta thất niên chi dương xem như đi qua sao? Chúng ta thứ 7 năm thời điểm còn ở đối chọi gay gắt. Khi đó đánh lên tới hẳn là cũng coi như thất niên chi dương, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên nhanh chóng ra tay bóp Âu Dương Vân cổ. Ta cho ngươi một lần sửa miệng cơ hội, Âu Dương Vân nói. An Nhiên như vậy hào, chúng ta như thế nào sẽ có thất niên chi dương đâu? Dịch An Nhiên vừa lòng thu hồi tay, ngoan, chờ phản ứng lại đây chính mình làm gì đó thời điểm. Dịch An Nhiên mở to hai mắt ta vừa rồi đem Âu Dương cấp. Nhìn ra hắn kinh ngạc. Âu Dương Vân cúi đầu hôn hắn một ngụm, ngươi về sau có thể học làm càn một chút, rốt cuộc, hai ta chi gian là ta không rời đi ngươi, Dịch An Nhiên cười cười ôm hắn nói. Rõ ràng là ta mới đúng, tác giả có lời muốn nói. 2019 năm 6 Nguyệt 16 Hào Khai Văn. 2019 năm 12 Nguyệt 31 Hào Kết Thúc, cuối cùng 6 tháng Linh 15 Thiên. Cảm tạ đại gia đối 3.000 duy trì. Cảm ơn bồi ta đến cuối cùng tiểu khả ái tương đương vĩnh viện ái các ngươi, bình luận đưa bao lì xí. Câu chuyện này liền hoàn toàn hoàn thành lạp. Hết chương.